Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855, chương 848, 8 đại sư chi tranh. 2. Hôm sau, toàn thế giới tập trung dưới thánh hỏa thiêu đốt Indigo Plateau. Trận đầu quyết đấu chính thức khai hỏa. Lục Dã ngồi tại khách quý xem thi đấu sảnh. Nhìn ra xa rơi ngoài cửa sổ đối chiến sân bãi. Nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong. Lan cùng Drake thuyền trưởng chậm rãi ra sân. Nắm tay, lại đi trở về hai bên chỉ huy tịch. Gasly tương đương. Jenga đứng tại Lục Dã cạnh ghế salon một bên. Nhấm nuốt chàng quán bên trong mua được hot dog bánh mì. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise gần cửa sổ nhìn ra xa. Đẩy hạ kính râm. Giống như tại kiểm trắc song phương chiến đấu trị. Bố y tương đương, Sylveon lười biếng nằm tại Lục Dã trong ngực. Mở rộng băng gấm, gỡ xuống bàn trà mâm đựng trái cây bên trong bình quả dại. Dùng bình quả dại đâm đâm Lục Dã gương mặt. Gương mặt cảm thấy hạt xương cùng bình quả dại ý lạnh. Lục Dã chuyên chú vào sân bãi. Lấy lại tinh thần, cười tiếp nhận bình quả dại. Cảm ơn ngươi, Sylveon. Sylveon không lại nhìn Lục Dã, dịu dàng ngoan ngoãn đóng lại xanh thẳm con mắt, nằm sấp xuống tới, nhẹ giọng khò khè, bố y, chấm ngoặc kép, Lục Dã ghế salon đối diện. Cynthia tiếp nhận Roserade đưa tới cà phê, mỉm cười nói, ta còn nhớ rõ, 2 năm trước ma đô thị, làm sao, khi đó, chấm ngoặc kép, Cynthia nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, khóe miệng nhàn nhạt dương lên. Người đến xem ta cùng Lan giải vô địch thế giới công khai thi đấu. Lục Dã soạt soạt cắn xuống bình quả dại, trầm mặc nhấm nuốt, mỉm cười nói, hiện tại đến phiên ta tự thân lên trận. Cynthia nhìn qua Lục Dã ánh mắt sáng ngời, nhớ lại hắn tại Windon cho thấy cõi lòng. Hắn nói, kỳ thật ta không giống ngươi nghĩ mạnh như vậy. Nhưng lần này, ta nghĩ thắng, còn có hắn tại Alamos Town đứng ra, thủ hộ tại trước người mình, dùng màu đỏ xiềng xích, trói buộc chặt thời không song long. Thời gian dần trôi qua, hắn cùng Pokemon cùng nhau trưởng thành, lấy thiên vương, quán quân, đối chiến truyền kỳ, còn có vị hôn phu thân phận, xuất hiện tại trước người mình. Ánh mắt của ngươi, cùng 2 năm cực kỳ không giống. Cynthia trong mắt xám nhu hòa, nhìn xem Lục Dã, cười một tiếng, cũng là không tệ, rời ngoài cửa sổ, Lan cùng Drake thuyền trưởng đối chiến, đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Drake tuyển thủ phái ra vẫn lấy làm kiêu ngạo Salomon, sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực, đối mặt bão tố bên trong Dragon Knight, Salomon sẽ như thế nào ứng đối, Lan thành danh mưa gió lôi chiến thuật. Dựa vào chính là cực đoan thời tiết lực sát thương, mưa to, lôi đình, cuồng phong, đây đều là Lan Dragon Knight tốt nhất tiến công thủ đoạn. Ầm ầm, sân bãi bên trong mưa to mưa như chút nước, mây đen cuồn cuộn bên trong giao thoa lôi đình, gào thét phong bạo bên trong hai đầu cự long nhanh chóng rong ruổi. Dragon Knight vận dụng thần tốc, vòng quanh vòi rồng xoay quanh, Salomon lại thu hồi huyết dược. Thẳng tắp xâm nhập vòi rồng, lại gào thét giết ra. Lan ánh mắt khẽ biến. Đây là lão hổ, tại vô số năm trên đại dương bao la, cùng sóng gió vật lộn chiến quả, oanh minh lôi vân dưới. Drake đè thấp thuyền trưởng mũ. Ta cũng không thiện trường thiên khí, nhưng ta am hiểu đối kháng thời tiết. Mưa to như chút xuống, ướt nhẹp Drake thân thể. Thuyền trưởng lù lù bất động, ngửa đầu giống to. Salomon, Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Salomon mở ra huyết sắc hai cánh, phát ra dọa người sát khí, phun trào màu tím long ảnh, giống giận lao xuống. Ta thừa nhận ngài kiến thức cùng lịch duyệt. Lan khẽ nhả một hơi, ánh mắt phút chốc biến đổi. Con người đứng đấy, tóc đỏ dựng thẳng lên. Nhưng thân là ngự long sứ giả, ta Dragon Knight tuyệt sẽ không bị loài rồng đánh. Dragon Knight, Lan xòe bàn tay ra, 5 ngón tay co lại, lẫm tiếng nói, bạo phong tuyết, blizzard, Drake kinh hãi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. mới mưa như chút nước mưa to, giờ phút này chợt dừng lại, ngược lại nổi lên lạnh thấu xương hàn chiều. Dragon Knight vỗ hai cánh, gầy ra kinh khủng bạo phong tuyết. Blizzard, Salomon chạm mặt tới, tốc độ dần dần chậm chạp, khuôn mặt cùng cánh bao trùm một tầng băng xương. Xương tuyết càng ngày càng dày. Salomon vô lực rơi xuống, che ở trên người khối băng. Giác chia năm xẻ bảy. Kích tình giải thích âm thanh. Quanh quẩn huyên náo sân thi đấu. Người thắng, tám đại sư, Lan. Lan lưng đối thế giới ống kính, lưu lại một quyển bay phất phới áo choàng. Nhìn trên đài, gầu cầm trong tay kính viễn vọng, đứng tại trên lan can, nói, đây là tại hù người. Crystal chính hướng bị che chắn tầm mắt người xem xin lỗi. Cốc Silver từng vì Lan làm việc, đối với hắn lại hiểu rõ bất quá. Bình tĩnh nói, không, áo choàng mới là bản thể. Vị thứ hai tấn cấp tám đại sư tuyển thủ ra đời. Giải thích âm thanh bành trướng kích tình. Người xem lại không thể tưởng tượng nổi. Green nghênh chiến Carlos quán quân Diantha. Vậy mà đánh ra 6, một kinh khủng điểm số. Sân bãi bên trên, Sizer giơ hai thanh hoa văn giữ tận thiết quyền. Sừng sững tại Green trước người. Gardevoir giải trừ mega hình thái. Mềm mềm nằm xuống đất. Diantha lấy tay nhấn ngực, nhắm lại màu xám phấn mắt hai mắt, khẽ thở dài, ta phải thừa nhận, là ngài kỹ xảo một bậc. Green quán quân, Green một thân màu nâu áo jacket, đưa tay ba tiếp được đàn hồi tới Pokebo, một tay đút túi, nụ cười ngạo mạn, quay người đưa tay, ba Enzua tương đương, khách quý xem thi đấu khu. Bruno cởi trần, híp mắt khoanh tay cánh tay, nói. Hắn vẫn là trước sau như một tự phụ cùng cường đại. Độc hệ thiên vương Koga treo ngược tại xà nhà. Mang theo mặt nạ, khăn quàng cổ rủ xuống tán xuống tới. Nói, đối chiến truyền kỳ, đã hơn xa tại quán quân chi lưu. Zoto ác hệ thiên vương. Karen đại tiểu thư sắn xuống tóc lam. Trầm ngâm nói, ta không có bất kỳ cái gì xem nhẹ Green quán quân ý tứ. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Karen sắc mặt vi diệu, hắn cắt lốt văn khẩu âm, có phải hay không có ức điểm điểm vấn đề. Ngoặc kép, sắp đối chiến song phương, là kim tự tháp Pharaoh Brandon, cùng Anova tiền nhiệm quán quân, Under tiên sinh, Under tóc red, người khoác dân tộc phục sức, cái cổ treo thành chuỗi Pokebo, ánh mắt nghiêm túc, hắn cũng sẽ không sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật. Chỉ dựa vào người nguyên thủy giống như trực giác chiến đấu. Trạng thái tại chiến hữu qua đời sau trên diện rộng trượt. Nhưng Under vẫn như cũ có quán quân tiêu chuẩn. Brandon khoanh tay cánh tay. Quân Green khảo cổ phục. Khuôn mặt trang nghiêm. Thân là kim tự tháp Pharaoh. Hắn có được tam thánh trụ lực lượng. Dù cho đối mặt quán quân. Vẫn như cũ có tấn cấp 8 đại sư khả năng. Nhìn trên đài. Iris đã thay đổi đáng yêu quán quân trường báo. Lớn tiếng nói. Under ông nội cố lên. Brandon lão cơ hữu. Sino đối chiến khu thủ lĩnh lang quáng. Xúc động hét lớn. Brandon, người thắng. Ta liền thay ngươi nhìn thủ một năm tròn Snow Point Temple. Brandon, hôm nay Arcus tới cũng ngăn không được ta. Ta nói. Điểm số dần dần cháy bỏng. Đi vào 5-4 cục diện giằng co. Chỉ huy cực kỳ tiêu hao trí nhớ cùng thể năng. Under thở hổn hển, thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Brandon càng đánh càng hăng. Hét lớn, Regirock, nổ lớn, Regirock, ầm ầm. Under nhìn qua cánh cháy đen. Ngã xuống đất hôn mê Vocarona. Yên lặng than nhẹ, đưa tay đem nó thu hồi Pokebo. Chúc mừng ngươi, Brandon tiên sinh. Under nói lên từ đáy lòng. Brandon thở hổn hển, chợt rơi nước mắt, tám đại sư không quan trọng, mấu chốt là không cần nhìn thủ Snow Point Temple. Nhìn trên đài, thanh niên tóc lục N đè ép ép vành nón, quay người rời khỏi sân bãi. Lần này đến Indigo Plateau, còn có trọng yếu nhất một trận tranh tài muốn nhìn. N ánh mắt chớp lên, lẩm bẩm nói, lục lão sư, cùng hoen quán quân Steven đối chiến. Indigo Plateau, 16 tấn 8 đối chiến. Trong vòng một tuần, bởi vì Indigo Plato không có năng lượng điểm, không cách nào phát huy tám đại sư toàn bộ thực lực. Bởi vậy tám đại sư đối chiến sẽ tại Gala Winden cử hành. Tám đại sư nhân tuyển liên tiếp ra lò, theo thứ tự là Lan, Green, Brandon, Mustard, Mã Sĩ Đức, tại cùng thượng nhậm quán quân đối chiến bên trong, phái ra truyền thuyết Pokemon Urshifu, cờ thắng một chiêu, thành công tấn cấp, trên mạng một mảnh lũ lụt, đều là thượng nhậm quán quân tiếc hận, đối diện có truyền thuyết Pokemon, không phải chiến chi tội vậy. Đầu năm nay, ai còn không có thần thú, năng lực đặc thù cái gì, đúng không thượng nhậm? Mã sư phó lúc tuổi còn trẻ liên tục qua 18 khóa gala quán quân. Lão Ngưu bức Pelos, Leon cùng Chibana đối chiến, nhiệt huyết dâng trào, trầm bổng chập trùng, nhưng kết quả không ngoài dự liệu. Chibana tại in trên dán ra mình cùng Duraludon tự chụp, đồng phát văn, lần sau nhất định có thể thắng. Đám dân mạng vô tình chế giễu, thật đáng thương, lại bại bởi Leon đi. Khiêu chiến Leon, đã 11 ngay cả quý. Lần sau phi định, Cynthia cùng kết lần đối chiến, thu xem tỷ lệ lập nên mới cao. Kết lần cho dù có được siêu năng lực, đối mặt Garchomp cũng thúc thủ vô sách. Từ Cynthia nhẹ nhõm tấn cấp, ngày mùng 8 tháng 7, thứ 6, bầy bạn nhóm tề tụ một đường, tiến về sân nhà quán. Vây xem băng chi Lorelai cùng thủy hệ quán quân Wallace đối chiến. Chàng quán bên ngoài, lục dã cách thật xa, chỉ nghe thấy mũ lưỡi trai thiếu niên tùy tiện tiếng cười. Lục lão sư, đã lâu không gặp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.